Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 331, một cái nữ nhân bị trói. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thường ngày cô nếu là tại ngực mình run lên như vậy, anh nhất định đã bị cô run rẩy ngay cả hồn đều không có, chỉ nghĩ muốn đè cô tiếp xuống, dùng lực giữ lấy. Nhưng hiện tại cô run rẩy như vậy, anh nhưng không có nửa điểm tâm tư muốn giữ lấy cô, chỉ là ấm áp trong lòng, cũng dùng lực đem cô ôm vào trong ngực. Bàn tay to rơi vào trên đầu cô, theo sợi tóc của cô nhẹ nhàng xoa nhẹ, thanh âm của anh so với quá khứ ôn hòa hơn quá nhiều, thậm chí nhu tình. Đừng khóc, anh không phải hào hào trở lại sao? Vừa rồi anh mặc dù ở biển, lại nghe được rõ ràng toàn bộ, nhiều lần đều muốn đem nữ nhân kia ném xuống nhanh đi về an ủi tiểu nữ nhân của anh thôi. Nếu không phải biết nữ nhân kia còn có hơi thở, anh nhất định sẽ ném cô ta. Tiểu nữ nhân của anh ở trên hoàng thành như vậy, còn muốn chính mình nhảy xuống tìm anh. Nhà đầu ngốc này, đừng khóc, lại khóc liền khó coi rồi. Sống nhiều năm như vậy, khi nào thì nói qua lời nói ngu xuẩn như vậy đi dỗ một bé gái. Nhưng anh thật sự sẽ không, anh không biết như bây giờ chính mình nên nói cái gì đó, cô mới có thể ngừng khóc. Danh Khả cũng không có khóc thành tiếng, chỉ là ôm anh, khóc không ra tiếng. Không có thanh âm thống khổ, chỉ yên lặng rơi lệ, so với lớn tiếng khóc còn muốn làm người thương tiếc. Trong lòng anh thương tiếc cũng là một trận còn hơn một trận, cho tới bây giờ không nghĩ tới, thì ra cho rằng sau khi chính mình xảy ra chuyện, nha đầu kia mà lại sẽ lo lắng như vậy, lo lắng đến cả an nguy chính mình đều đã chẳng quan tâm rồi. Anh lại vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, ôn nhu trấn an. Đã không có việc gì, đừng khóc rồi. Cô vẫn lại là không có ngẩng đầu, chỉ là dùng lực ôm anh, thân thể còn đang tại nhẹ nhàng run rẩy. Anh thở ra một hơi, cúi đầu, môi mỏng để sát vào bên tai của cô, nhẹ giọng nhỉ non. Em khóc run rẩy như vậy, anh sẽ nhịn không được muốn đem quần áo trên thân em, anh thật sự sắp nhịn không được rồi. Cô dùng lực cắn môi, rốt cục buông ra hai tay vòng cổ anh, muốn từ trong ngực anh lui ra ngoài, anh lại bỗng nhiên gợi lên cằm của cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cô giơ lên. Trên mặt cô, đáy mắt tất cả đều là nước mắt đem mặt cô sũng nước, để cho cô nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu, càng thêm động lòng người. Anh rốt cục vẫn lại là nhịn không được cúi đầu hôn tiếp xuống, thật cẩn thận đem nước mắt trên mặt cô hôn khô, môi mỏng từ từ chuyển qua bên môi cô, bỗng nhiên dùng lực hôn xuống. Có lẽ anh nên cảm kích cái nữ nhân rơi xuống nước kia, nếu không phải cô ta, anh còn không biết chính mình tại trong lòng nha đầu này đúng là trọng yếu như vậy, trọng yếu đến cô liều lĩnh muốn nhảy xuống tìm kiếm chính mình. Phương này hai người hôn đến khó khăn chia lìa, đầu kia Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại đang kiệt lực cứu giúp nữ nhân được cứu đi lên. Cô ta nhìn hơn 20 tuổi, tác không tính lớn, cùng Hạ Thiên Kim, Du Phi Phàm không sai biệt lắm, hẳn là chỉ là người 24-25, bộ dáng trái lại duyên dáng, dáng người cũng rất không tệ, chỉ là vết tích bị tổn thương trên mặt, bất quá miệng vết thương không tính nghiêm trọng. Nhưng để cho mọi người kỳ quái là trên cổ tay cô ta thậm chí có hai vệt dây rõ ràng, trước rõ ràng vẫn bị người cột lấy. Một cái, nữ nhân trốn tới, loại tình huống này, hơn phân nửa là bắt cóc. Mấy nam nhân nhìn nhau một cái, cũng không biết Bắc Minh Dạ rốt cuộc có phải nhặt về tới một người đại phiền toái hay không, mặc. Góc truyện audio.com, dù lấy thế lực bọn họ tại Đông Lăng mà nói, bất luận cái phiền toái gì đều khó có khả năng trở thành phiền toái, nhưng, phiền toái, người nào đều đã không muốn. Cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp, tổng không thể thấy chết mà không cứu được. Thức dậy, Bắc Minh Đại Đại bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Một tiếng thét kinh hãi này liền ngay cả Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả đều bị kinh động rồi. Danh Khả đỏ mặt, rất không dễ dàng né tránh Bắc Minh Giả tiếp tục áp môi mỏng tới đây, thở phì phò nhẹ giọng nói. Người thức dậy quá đi xem. Bắc Minh Giả cúi đầu nhìn chằm chằm cánh môi cô bị hôn ra một mảnh sưng đỏ, ánh mắt thâm u, không làm sao nghĩ muốn để ý tới chuyện tình bên kia. Danh Khả nhưng vẫn chống đẩy, còn có người nhiều như vậy ở trong này, làm sao có thể. Vừa rồi nhất thời mê muội, đã ở trước mặt người khác mất hết mặt, hoàn hảo mọi người đều đã cô cứu giúp nữ nhân kia, không đếm xỉa tới bọn họ. Cuối cùng Bắc Minh Giả cũng thu thập xong nỗi lòng chính mình, nhìn xem bộ quần áo trên người cô bị chính mình làm ẩm ướt, đem cô hướng trong lòng ôm, nhếch môi nói. Theo giúp anh trở về thay quần áo, cô, đều đã ở trong này, không cần phải chúng ta. Không để ý tới trần chờ của cô, anh liền kéo đi hướng khoang thuyền đi đến. Chờ bọn họ vào phòng không bao lâu, Đông Phương Thần cũng đem cái nữ nhân mới vừa tỉnh lại nhìn thoáng qua lại chết ngất kia hướng khoang thuyền đi đến. Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm trước một bước mở một khoang thuyền, đi vào kéo ra ghế dựa để cho anh ta đặt người xuống, chờ sau khi anh ta ra ngoài, hai người từ trong tủ quần áo tìm một bộ áo ngủ thay cho nữ nhân, lại xoa xoa nước còn đang tại tóc dài, mới đỡ cô ta đến bên giường, để cho cô ta nằm xuống. Muốn đưa đi bệnh viện hay không? Du Phi Phàm hỏi, nên là không có gì. Bắc Minh đại đại quay đầu nhìn người trên giường một cái, lại nhìn Du Phi Phàm, liền bước đi ra cửa đi. Du Phi Phàm biết cô ta có ý tứ gì cũng vội vàng đi theo ra cửa cùng cô ta cùng nhau trở lại trên sàn tàu. Trên sàn tàu, mọi người vẫn ngồi lò sưởi như cũ, Bắc Minh đại đại nhìn Mộ Tử Khâm, giọng nói. Hẳn là người bị bắt cóc. Gần đây Đông Lăng cũng không có nghe nói có bất luận cái tin tức bắt cóc gì, nhưng có lẽ là nhà người ta không dám báo nguy, còn có một loại khả năng là gia đình nữ nhân này không làm sao nổi danh, không có dẫn tới mọi người chú ý. Có thể là mấy chiếc cano vừa mới đi qua hay không? Du Phi Phàm nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói. Vừa rồi có hai chiếc cano từ nơi này trải qua. Cũng là bởi vì đi qua hai chiếc cano, Danh Khả mới có thể lo lắng đứng lên, nhìn xem Bắc Minh Dạ có phải lại vẫn bình yên vô sự hay không. Không nghĩ tới lúc cô ngồi xuống không bao lâu, Bắc Minh Dạ liền lặn xuống đi cứu người rồi. Nếu là hai chiếc cano kia mà nói, không đạo lý bây giờ còn không quay đầu lại tìm đến người. Bắc Minh Tuân nói xong, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phương hướng hai chiếc cano vừa rồi biến mất kia một cái. Mọi người trầm mặc, từ cano rớt xuống tới, bọn họ không có khả năng không biết trừ phi nữ nhân kia là từ địa phương khác nhảy xuống biển, sau đó bơi tới chỗ này. Nhưng hiện tại cô ta ngất đi thôi, cũng muốn hỏi cô ta không được. Vẫn lại là mau trở về trước báo nguy rồi nói sau. Hạ Thiên Kim nhìn Bắc Minh Tuân, mấy nam nhân nơi này cũng Bắc Minh Tuân cùng Đông Phương Thần nguyện ý nghe cô ta nói hai câu. Cô ta cũng không, gocchuyenaudio.com, nghĩ muốn nhắc lên những thứ chuyện tình loạn thất bát tao này, nếu như quả thật là người hai chiếc cano vừa rồi kia cúi xuống đến, đại khái bọn họ sẽ trở lại thật nhanh rồi. Nếu những người đó thật là bọn cướp, tiểu thư không phải sợ tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn cô. Hỏa Lang nhìn cô ta trầm giọng nói, Hạ Thiên Kim lại vẫn muốn nói cái gì, bỗng nhiên một trận thanh âm động cơ cano truyền đến, mọi người đột nhiên quay đầu lại, cano vừa rồi rời đi vùng biển, mấy chiếc cano đang nhanh chóng lái tới. Tổng cộng 6 chiếc, không chỉ có riêng 2 chiếc đơn giản như vậy. Hạ Thiên Kim vừa thấy, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cô ta hướng bên người Hỏa Lang trốn đi, hoảng sợ kêu lên. Là bọn cướp, mỗ quy, cướp giết hiếp STK, đê là ai đây các chế? Phải kẻ thù không nhỉ? Mỗ quy buồn ngủ rồi, mỗ quy đi ngủ đây, hẹn gặp lại các chế. Cách chương.